chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 15 thi kế tử điệp lần đầu tiên tiến cung. Góc truyện audio.com. Một ngày, khi Phong Lạc Hiên đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, mọi người chờ giống như không được tiến vào quấy rầy hắn, ngay tại thời điểm hắn xem xuất thần mơ hồ bên tai truyền đến thanh âm. Đi lại, Phong Lạc Hiên lắc đầu trong lòng nở nụ cười khổ, vào lúc này. Chỉ có muội muội hắn Phong Lạc Tuyết mới dám đem lời nói của hắn thành. Gió thoảng bên tai, lúc hắn xem tấu chương đến quấy rầy hắn, nhưng là... Hắn lại không có biện pháp, toàn bộ trong hoàng cung chỉ có hắn cùng Lạc Tuyết là cùng một mẫu thân sinh ra, cho nên đối với nàng càng yêu. Thương có thêm, hoàng huynh, Phong Lạc Tuyết gión ra gión rén đến sau lưng Phong Lạc Hiên hô to một tiếng hy vọng có thể dọa đến hắn. Lạc Tuyết khi nào thì vào, đem hoàng huynh hoảng sợ. Phong Lạc Hiên theo Phong Lạc Tuyết ý tưởng nói, đến đã lâu, hoàng huynh không phát hiện ta sao? Không có, hoàng huynh ở trong cung thực nhàm chán, ngươi dẫn ta vụng trộm đi chơi, được không? Không được, ngươi đường đường công chúa cả ngày chỉ biết đi ra ngoài chơi, còn ra cái gì nữa. Nhưng là ở trong này quả thật thực nhàm chán, nếu không ngươi ở ngoài cung tìm cho ta một người có thể kể chuyện bên ngoài cho ta nghe, ta cam đoan không ra cung, nhất định không hai lời. Phong Lạc Hiên cân nhắc cảm thấy biện pháp này có thể, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra tìm ai làm bạn với Phong Lạc Tuyết đột nhiên. Phong Lạc Hiên vô an nhớ đến vừa vặn có người thích hợp hơn nữa hắn. Cũng thực chờ mong, hảo, hoàng huynh đáp ứng yêu cầu này của ngươi, thay ngươi tìm bằng hữu. Phong Lạc Hiên mi phi sắc vũ nói. Phong Lạc Hiên trong lòng nói không nên lời cao hứng, hắn đang vì. Tìm lý do gì để nhìn thấy Tử Điệp mà phát sầu, không nghĩ tới Phong Lạc. Tuyết vừa vặn giúp hắn việc này. Tử Điệp từ lần trước đi ra ngoài về sau liền không đi ra ngoài lần. Nào nữa cả ngày ngốc ở trong phủ đọc sách bồi Lam Mẫu tâm sự ngày qua. Cũng không tịch mịch, đúng lúc này một đạo thánh chỉ đánh vỡ cuộc sống. Tiên tĩnh cào nàng ở Lam Phủ, Lam Mẫu hoảng sợ không chịu nổi, nàng. Không rõ hoàng thượng vì sao muốn Tử Điệp đi vào cung làm bạn với công. Chúa chuyện này trực giác làm cho nàng cảm thấy bất an. Tử Điệp, về phần lần này hoàng thượng vì sao cho ngươi đi vào cung. Vì nương cũng không rõ ràng lắm, nhưng là trong cung không thể so với. Trong nhà, hết thảy phải cẩn thận, Lam Mẫu đối Tử Điệp lải nhải. Ân, đã biết nương đừng lo lắng, chỉ là bồi công chúa một đoạn thời gian sẽ không xảy ra chuyện gì. Tử Điệp an ủi Lam Mẫu, ngay cả nàng, cũng không rõ ý tưởng này của hoàng thượng là ở đâu ra. Được công công dẫn dắt Tử Điệp lần đầu tiên đi vào hoàng cung Tử. Điệp vừa đi vừa nhìn, trong lòng cảm thán này so với Bắc Kinh Tử Cấm. Thành không chút nào kém cỏi, chỉ thấy hồng tường hoàng ngõa, họa đống. Điêu lương, kim bích huy hoàng, đền ban công cao thấp chẳng chịt, đồ sộ hùng vĩ. Tử Điệp bị cảnh sắc trước mắt làm cho choáng váng, trong hoàng cung đường rất nhiều, đi theo phía sau công công không biết đi bao lâu rốt cục cũng đi tới ngự thư phòng của Phong Lạc Hiên. Người đợi ở đây, ta đi vào bẩm báo hoàng thượng. Công công tiêm cổ, họng nói, này thanh âm khó nghe làm cho Tử Điệp ngay cả tóc gáy đều dựng thẳng lên. Làm phiền công công, việc như thế Tử Điệp vẫn lễ phép đáp tả, trong ngự thư phòng, Phong Lạc Hiên đang đi qua đi lại. Bẩm hoàng thượng, Lam tiểu thư đã đợi ở ngoài. Để cho nàng tiến vào. Vâng, góc truyện audio.com. Tử Điệp theo dẫn dắt của công công đến ngự thư phòng, Phong Lạc Hiên thẳng tắp ngồi ở trên nệm ghế, Tử Điệp nhu thuận cúi đầu. Dân nữ tham kiến hoàng thượng, Tử Điệp nhẹ giọng nói. Bình thân, không cần nói cái gì dân nữ, lần sau ngươi nói thẳng tên ngươi là được. Phong Lạc Hiên khinh cười nói. Tử Điệp trong lòng lại đang nói, dựa vào đâu, giống như ta và ngươi. Rất quen thuộc không bằng, chúng ta bất quá chỉ thấy quá lần thứ hai mà. Thôi, ở trong này ta vẫn tuân thủ quân thần chi đạo có vẻ tốt hơn ai. Biết ngươi ngày nào đó khó chịu lấy đi thủ cấp của ta cũng nên, cho dù. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng là ở mặt ngoài Tử Điệp vẫn cung kính nói. Dân nữ không dám, Phong Lạc Hiên đối với biểu hiện hiện tại của Tử Điệp có điểm không? Hài lòng, hắn cảm thấy Tử Điệp hẳn là đúng lý hợp tình tới hỏi hắn vì. Sao để cho nàng tiến cung, mới vừa rồi hắn còn muốn thúc giục nàng hỏi. Để giải thích nhưng hiện tại lại làm cho hắn thất vọng rồi. Ngươi nhìn thấy trẫm giống như tuyệt không kinh hỉ, chẳng lẽ chuyện lúc trước ngươi biết trẫm là hoàng thượng, là Vân Lỗi nói cho ngươi. Sao, Phong Lạc Hiên hỏi, là dân nữ chính mình đoán. Ô, vậy đem suy đoán của ngươi nói ra nghe một chút. Thứ nhất, hoàng thượng ở nhà của dân nữ biểu hiện cùng với việc. Người nhà đối với người kính trọng làm cho ta thấy người không phải là. Người thường, cha là thừa tướng chỉ dưới một người, như vậy chỉ có một. Người có thể làm cho cha phải kính trọng cho nên khẳng định là hoàng. Thượng, thứ hai, hiện tại dân nữ lại gặp được người suy đoán đó thành sự thật. Thực thông minh, khó trách lý luận vì quân giả lại từ miệng ngươi nói ra. Hoàng thượng làm sao mà biết được, bởi vì lúc ấy ta cùng Lạc Hàn cũng ở gần bàn của ngươi. Đây là lý do ngươi để cho ta tiến cung, có một nửa nguyên nhân, một nửa khác là trẫm quả thật nghĩ muốn tìm cho Lạc Tuyết một người bằng hữu, mà ngươi lại vừa vặn thích hợp. Tạ hoàng thượng khích lệ, tốt lắm, chúng ta còn nhiều thời gian, hôm nay trẫm liền cùng ngươi đến chỗ Lạc Tuyết trụ. Làm phiền hoàng thượng, lúc Phong Lạc Hiên cùng Hạ Từ Điệp đi đến chỗ ở của Phong Lạc Tuyết, Phong Lạc Hiên nghĩ lấy tính cách cảo Phong Lạc Tuyết khẳng định sẽ đối Từ Điệp làm khó dễ một đoạn thời gian, không nghĩ tới Phong Lạc Tuyết. Đối Từ Điệp dĩ nhiên là nhất kiến như cố, lập tức sửa miệng kêu Từ Điệp là tỷ tỷ, làm cho Phong Lạc Hiên mở rộng tầm mắt. Cách chương.